Con quỷ dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Tránh xa tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net